Ngôi trường phù thủy, chương 7, tên bí rồi khỏi đặt hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ran như bị giam lỏng trong nhà Gryffindor, trong giờ học thì cô không được bước ra khỏi ký túc xá, thời gian còn lại thì cô có thể tha thần trong lâu đài một chút hoặc xuống sân, nhưng luôn phải có người đi cùng để nếu có ai thắc mắc khi vô tình nhìn thấy một cô nàng giống hệt Aoko thì họ sẽ được giải thích là em sinh đôi của Aoko vừa chuyển từ Mahatokoro, trường pháp thuật của Nhật về và được phân vào nhà Gryffindor. À, dành cho những ai thắc mắc rằng trường ở Anh mà sao nhân vật chính toàn người Nhật. Không thắc mắc cũng phải đọc thôi thì mới kéo xuống đọc tiếp được chứ. Và xin chúc mừng là bạn đã phí 5S cuộc đời để đọc mấy dòng trên và bạn lại vừa mất thêm 5S nữa đọc cái dòng vớ va vớ vẩn không có thông tin gì mà chỉ được thêm vào với mục đích làm cho chép dài ra hơn. Đừng chửi mình nhé, tội nghiệp mình. Thân, sau khi tóm được một tên nhóc giống hệt mình ở sân ga, Kaito đã dụ Shinichi đi khắp chuyến tàu để tìm xem có ai là người Nhật không. Và đó là lý do cái nhóm này được thành lập. Aoi thì gặp ở hẻm xéo, nguồn, chép 2.3. Lại nói về Ran, ban đầu cô khá hoảng trước sự thật rằng cô phải ở lại đây lâu hơn dự tính. Khá, nhiều, hẳn là khá, vì cô nàng còn đang có một đống bài tập đang chờ ở nhà. Sau một thời gian cố gắng giải thích của cả bọn, tất nhiên là không phải với lý do là Ran đang bị nghi ngờ. Và sau một thời gian không đến nỗi tệ ở trong trường thì cô cũng dần dần cảm thấy ổn. Ran mang theo cặp sách nên lúc rảnh cô có thể lấy sách ra đọc hay học bài. Cô không được xuống phòng ăn hay phòng sinh hoạt chung, thế nên Aoi sẽ chôm ít đồ ăn cho cô và Kazuha sẽ lên thư viện mượn sách nếu cô muốn đọc. Một sự thật là sách phù thủy có khá nhiều loại và hay ho nhưng không hề có chuyện kinh dị, kể cũng đúng thôi khi mấy con ma ở đây chỉ có việc trôi lơ lửng hay cùng lắm là làm ống nước bị trục trặc, chẳng có gì đáng sợ cả. Còn một điều mà có lẽ những người chăm học như Ran sẽ thích và những tên lười học sẽ ghét đó là mỗi cuối tuần cô sẽ nhận được phần bài vở Dax bị lỡ ở trên trường để ghi chép và học bài. Nói một chút về đời sống học đường của tụi học trò phù thủy. Năm nay là năm mà hầu hết cả nhóm lên 5 năm. Trừ Aoi năm 2 và Chihiro năm 1, nên sắp phải thi OVKL là một chứng chỉ phù thủy rất quan trọng. Sau khi được hướng nghiệp từ đầu tháng 1 thì thường mỗi học sinh sẽ chỉ tập trung ôn những môn học cần phải đỗ để được vào ngành nghề đã chọn. Chỉ những môn nào đậu kỳ này thì lên năm 6.7 mới được học tiếp. Vì quan trọng như thế nên ngay từ đầu năm các thầy cô đã không ngại đè chết lũ học sinh tội nghiệp bằng cả núi bài tập và đề cương. Điều này khiến Aoi và Chihiro bị ghen tị sâu sắc, sự bận rộn càng tăng thêm với hai thành viên chủ chốt của hai đội quyết đích. Shinichi và Kaito càng mệt hơn khi năm nay Shinichi sẽ lên làm đội trưởng thay cho Tần Thủ đã tốt nghiệp và cậu có nghĩa vụ phải tìm một thủ quân mới cho nhà vì thủ quân trước cũng đã tốt nghiệp. Kết quả thủ môn mới nhà Gryffindor là một cậu nhóc năm 4 với mái tóc nâu xoăn nhẹ và to tới nỗi chẳng cần di chuyển nhiều cũng dư sức bảo vệ cả ba cột gôn. Tần Thủ mới có lẽ là sự bất ngờ cho nhiều người, đó chính là Aoi. Dù cái chổi của con nhóc thuộc đời khá cũ, nhưng nó vẫn có thể luồn lách ngon lành qua các trái bóng và cầu thủ rồi bắt được trái Sonic trong 2 phút. Các thành viên khác cũng rất hài lòng và nói rằng con bé rất có năng khiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà Ravenswap cũng tuy win quân mới, một truy thủ và một tấn thủ chơi cùng với Kaito. Vì không phải đội trưởng nên cô cậu chỉ ngồi trên khán đài cùng với Aoko và Chihiro. Tấn thủ mới là một cậu năm 3 người hơi ẻo lả nhưng được cái đánh bóng rất chuẩn. Còn truy thủ mới là một cô nàng năm 4 cực kỳ xinh đẹp với mái tóc dài xanh dương. Hầu hết thời gian không thi tuyển của cô là để nhìn Kaito, mắt chớp chớp mỉm cười rồi còn đỏ mặt mỗi khi Kaito quay lại nhìn, hành động đó của cô nàng đã nhận được ánh mắt đầy sát khí của Aoko và Chihiro. Kiểu là không được tán anh, bạn trai của mị ấy mà, hết chép, cách chương.